Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 33, khuyên ngược. Ở mới các người chơi tiến vào trước, chủ thế giới tuyến bên trong player số lượng cũng có mấy trăm. Từ phúc nếu là muốn mang player quan sát nghiên cứu, mang ai cũng tốt, một mực là bị Hạ Dực phế bỏ. Cửu thị thời Lai Nam môn đạo tiêu bị mang tới đảo. Nếu nói là chỉ là đơn thuần trùng hợp cũng không phải không có khả năng. Nhưng phát sinh xác suất chỉ có một phần mấy trăm. Hạ Dực càng thấy này không phải trùng hợp. Có một khả năng nhỏ nhoi là Từ Phúc cố ý chọn Nam môn đạo tiêu. Giấu giếm mục đích nào đó. Mà khác một khả năng là Từ Phúc cũng là bất chi bất giác chịu đến một vài thứ gì đó ảnh hưởng. Thử nghĩ nếu không Hạ Dực lên đảo, phát hiện Nam môn tình huống, sẽ có một ngày Nam môn không ngờ đánh lén ra tay. Lợi dụng bồng lai tiên đảo lên sức mạnh đến ám hại thời lai. Còn thật sự có bị hắn thành công khả năng, là hệ thống ở dẫn dắt. Có thể này lại tự mâu thuẫn a. Nếu như muốn lợi dụng Nam môn đối phó thời lai, vì sao lại muốn cho Hạ Dực lên đảo? Huống hồ ở Nam môn đạo tiêu lên đảo thời điểm, thời lai nên vẫn không có trở thành kẻ phản bội. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Hạ Dực tay run lên, rượu trong ly tung ở trên bàn. Đã tới cấp 2 bói toán bát quái không có bói toán ra cái gì hữu dụng nội dung. Bên cạnh tướng mạo đẹp gái lầu xanh cho rằng hắn lại rượu. Phát sinh không nghe theo âm thanh. Hướng về thân thể hắn dán rượu vào. Hạ Dực mỉm cười. Đưa các nàng uống say ngất. Sáng sớm hôm sau. Nam môn nhấc nhấc lỏng lẻo lưng quần. Từ thanh lâu bên trong đi ra ngoài. Ở trong lòng của hắn. Bây giờ sinh hoạt quả thực chính là thiên đường. Tuy nói nào đó chút thời gian liền như là trong ngục giam phạm nhân bình thường bị quản giáo. Nhưng tự do lên cũng là thật tự do. Tiền bạc quản đủ, lượng lớn tiêu tiền, những kia hình dáng giống người mẫu như thế tiểu tỷ tỷ. Trên thực tế mong muốn mà không thể thành mỹ nữ nữ thần. Đều sẽ hướng về hắn dán lại đây. Duy nhất lo lắng chính là cái kia bắt hắn lên đảo nữ nhân. Tựa hồ nhìn thấu hắn một số thuộc về player đặc dị. Rất khả năng là đủ để đánh giết player hoặc là chân thực thương tổn player cường giả. Tuy đến mấy tháng không thấy, nhưng này trước sau dường như treo ở trên đầu hắn lợi kiếm. Có điều nếu vô lực phản kháng, Nam môn liền lựa chọn hưởng thụ. Qua một ngày là một ngày chứ, không ngừng thể hiện tự thân giá trị, nguy hiểm có thể dự phòng. Đại Tần diệt tinh nỗ thành công, nhường Nam môn tích góp rất lớn tự tin, đón lấy hắn muốn nếm thử nữa rèn đúc ra, đại đường chém tàu đao. Chỉ là thế giới này không có đường chiều, hắn cũng không biết có thể thành công hay không, thử xem lại không tổn thất cái gì, được 3 ngày nghỉ kỳ, cũng không thể ngay ở Thanh Lâu ở 3 ngày 3 đêm. Thanh Lâu ban ngày là không kinh doanh. Thân thể hắn cũng không chịu được. Hắn định tìm cái bữa sáng sạp ăn 2 trứng gà bồi bổ thân thể. Tối nay lại đi hí viên nghe một chút khúc nhi. Uống chút trà. Sinh hoạt hảo bất khoái ý. Nhưng mà ngay ở hắn vừa đi vào một cái ngõ thời khắc. Sau tai bỗng nhiên tiếng gió vang vọng. Một cái tay ngột từ sau che hắn miệng. Hai mắt trừng. Nam môn liền muốn phản kháng. Tiếp theo một cái chớp mắt nhưng cứng ngắc không cách nào hành động. Người chịu đến vương giả hồn ép kinh sợ. Rơi vào trạng thái. Cứng ngắc. Vương giả đánh lén ta. Trước mắt hình ảnh một hoa. Nhanh chóng rút lui. Nam môn mấy giây sau nhìn thấy chính là ngoài thành hoang dã phong quang. Trong lòng loạn tung tùng phèo lên. Vương giả vì sao phải tập kích ta? Là trên đảo vị nào vương giả? Ta nên làm gì? Tuyến dưới sao? Đừng ầm ĩ nhượng. Ta cũng từ giữa lục địa đến. Giọng trầm thấp ở hắn sau tai vang vọng. Nam môn hai mắt trừng. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tạm thời bỏ xuống lại dây ý nghĩ. đây là gặp phải đặc thù nội dung vở kịch nhiệm vụ đặc thù sao? Đi nhầm vào bồng lai tiên đảo nội lục vương giả. Tiện đà hắn miệng bị buông ra, nhường hắn có thể quay đầu, nhìn thấy nhưng là một tấm bao phủ ở trong mây mù không thấy rõ khuôn mặt. Người vương giả này dường như cũng đang quan sát hắn. Ngươi có gì đặc thù? Tại sao lại bị này thần bí thế lực chộp tới này bí mật trên hòn đảo? Ta xem ngươi tướng mạo thiên phú đều thuộc bình thường. Những kia thanh lâu bán mình nữ tử, lại vì sao ở có ý định thu thập con cháu của ngươi tinh hoa? Muốn lưu lại ngươi đời sau? Nam môn ngẩn ra, con ngươi đột nhiên co rút lại. Có ý định thu thập ta tiểu nòng nọc? Thật sự phát hiện ta player thân phận. Hắn không lại ôm ấp may mắn. Hơn nữa sắc mặt dần dần khó coi lên. Bởi vì hắn nhớ tới mấy tháng trước cùng hắn cùng đêm đẹp qua vài tên gái lầu xanh. Thật giống đều không ở thanh lâu bên trong. Chuyện này sẽ không đã ở một cái nào đó chỗ bí ẩn thai nghén ta đời sau chứ. Ta phải làm cha, vẫn là không thấy được con trai của chính mình nữa. Không biết chuyện dưới làm cha. Đáng chết, đơn giản một câu nói. Liền nửa đánh tan nam môn đảo tiêu đối với bồng lai đảo lòng trung thành. Player vốn cũng không cái gì lòng trung thành. Nam môn đảo tiêu thông minh không kém. Bằng không sẽ không trở thành lên cấp thí luyện bên trong 17 tên cấp S trở lên cho điểm player bên. Trong một thành viên, càng sẽ không đang bị phế rơi một lần tu vi sau. Còn có thể cao cấp thí luyện bên trong đạt được cấp S cho điểm. Hắn nghĩ tới càng nhiều. Trước mắt vương giả hỏi như thế. Hẳn là thuộc về không nhìn ra ta player thân phận vương giả. Cho ta mang không đến uy hiếp gì vương giả. Vậy cũng không cần tuyến dưới tránh né. Hay là có thể lợi dụng hắn. Thoát ly nơi này. Ta có đại tần diệt tinh nỗ ở. Lại lấy bán bồng lai đảo vì là thẻ đánh bạc. Tới chỗ nào không thể trở thành khách quý. Chỉ có điều bồng lai đảo sức mạnh tựa hồ rất mạnh. Nếu như là bình thường thế lực, ở tinh không bến bờ vương giả không về được tình huống. E sợ khó đỉnh, các loại ý nghĩ chợt lóe lên. Nam môn đảo tiêu kéo làm ra một bộ căm giận kiêm thần sắc kích động. Về vương giả đại nhân, ta vốn là Trịnh Quốc Thánh Viện một tên trung cấp ban học sinh. Hơn 4 tháng trước bỗng nhiên gặp tai bay vạ gió, bị một tên vương giả trảo trở về hòn đảo này. Ta rất có phương diện đúc binh khí tài năng. Người trên đảo đối với ta vẫn tính lễ kính. Có điều nếu như ngài không nói ta còn thật không biết. Bọn họ dĩ nhiên nhường ta ở không biết chuyện bên trong lưu lại đời sau. Này phẫn nộ một nửa ngụy trang một nửa chân tâm. Bất chi bất giác bị xem là ngựa giống. Coi như lấy nam môn tính tình cũng cảm thấy khó chịu. Bắt đi hắn vương giả tự nhiên là hạ dực. Lạnh nhạt nói, chính mình không quản được chính mình. Không trách người khác lợi dụng ngươi. Thì ra là như vậy. Yêu quý ngươi rèn đúc mới có thể sao. Ta vào đảo thời điểm trải qua tòa kia quân doanh. Từng thấy tiếu trên lầu trang trí cho ta đều có thể mang đến uy hiếp cảm giác cung tên. Cái kia cùng ngươi có quan hệ? Nam môn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cái kia chính là ta kiệt tác, đại tần diệt tinh nỗ. Ngoặc kép, đại tần, nam môn nói, ta cho rằng chỉ có đã từng nhất thống nhân tộc Tần Quốc mới có nắm giữ loại này lợi khí tư cách. Trên đảo cái thế lực này không xứng. Hạ Dực nha một tiếng, nhẹ nhàng đập đánh một cái nam môn vai. Biến đổi cái tên làm sao? Gọi nó Đại Ngụy Diệt Tinh Nỗ đi. Ngụy, đây là Đại Ngụy vương giả. Nam môn trong bóng tối kinh hỉ, đổi nghề đương nhiên phải hướng về được rồi nhảy, trực tiếp nhảy đến Ngụy quốc gia khoa học tự nhiên là kết quả tốt nhất. Ngài là Đại Ngụy vương giả, không biết ngài là như thế nào đến hòn đảo này? Đi nhầm vào thôi. Hạ Dực không có quá nhiều giải thích. Vương giả phải có vương giả cao lãnh. Nam môn quả nhiên không hề truy hỏi. Nói, vương giả đại nhân, nơi đây không thích hợp ở lâu. chúng ta vẫn là trước tiên rời đảo trở về nội lục. Ta lại hướng về ngài nhỏ nói tỉ mỉ trên đảo tình huống đi. Không vội, Hạ Dực nói, nếu ngươi đã lên đảo 4 tháng có thừa. Nói vậy trên đảo thế lực thu thập ngươi con trai Tôn Tinh Hoa hành vi dĩ nhiên thành công. Ngươi chẳng lẽ không muốn đem những kia thai nghén con gái của ngươi nữ tử đồng thời mang đi? Nam Môn hơi ngưng lại, lòng sinh hoài nghi, nhiệt tình như thế sao? Hắn dĩ nhiên muốn a, có điều không phải là muốn mang đi, mà là nghĩ đem con đều làm không? Không phải vậy vừa nghĩ tới mấy tháng sau vài cái thuộc về hài tử của hắn oa oa rơi xuống đất. Bị xem là vật phẩm nghiên cứu. Trong lòng chung quy là có chút không thoải mái. Vương giả đại nhân, ngài, giúp ta làm sự kiện. Ta liền giúp ngươi, này mới đúng. Nam Môn cẩn thận hỏi. Vương giả đại nhân, xin ngài phân phó. Hạ Dực nói, ta lên đảo cũng có một ngày có thừa. Ở Bồng Lai trong thành tìm hiểu rất nhiều tin tức, nghe nói trên đảo có tiên sơn tồn tại, ta lại vừa vặn chuyên về ẩn nấp, muốn vì ta đại ngụy đi đầu tìm tòi, nhưng bảo hiểm để, ta hy vọng ngươi có thể ở minh hấp dẫn tiên sơn cường giả chú ý. Vì ta yểm hộ, keng, tuyên bố nhiệm vụ, thảo, lấy ta làm bia ngắm, ngươi có phải bị bệnh hay không? Trở lại dung người trở lại a, chính mình đi tiên sơn dò cái gì dò, muốn chết sao? Nam Môn miễn cưỡng nói, vương giả đại nhân, đây có phải hay không có chút không thích hợp? Tiên sơn cường giả vô số, ngài chỉ một người, huống hồ ta, ngươi không ngại, ngươi đối với trên đảo thế lực hữu dụng, bọn họ nhiều nhất đem ngươi giam cầm lên, ta công thành sau chắc chắn đi cứu ngươi. Hạ Dực trong giọng nói bỗng nhiên mang tới một điểm cuồng nhiệt, nghe nói tiên sơn cường giả tất cả đều trường sinh bất lão. Trên đảo thánh sư tuổi tác đã qua 500, ai biết thực lực của hắn bao nhiêu? Thân là đại ngụy thần dân, ta nhất định phải làm gương cho binh sĩ, vì ta đại ngụy tìm rõ tình hình quân địch. Ngoặc kép, trường sinh bất lão, Nam Môn đạo tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái tên này là lên lòng tham. Đáng chết, ngươi sẽ tham chết. Hắn nhất thời lòng sinh bất an. Cảm thấy cùng Hạ Dực đồng thời sông phi thường hành hiểm. Không phải vậy, bán hắn. Lúc này Hạ Dực bỗng nhiên nói. Đúng rồi, thanh lâu ở ngoài tựa hồ có một cái phụ trách giám thị ngươi 6 sao tu sĩ. Bị ta tiện tay làm thịt rồi. Mắng cái chim. Vậy ta chẳng phải là dù sao đều phải bị nghiêm mật quản giáo một quãng thời gian. Nam Môn xoắn suýt luôn mãi, cắn răng một cái, nhiệm vụ nhận, như thế nào đi nữa cũng là một tên vương giả. Coi như thực lực yếu một chút, cũng sẽ không dễ dàng bị giết chứ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.